siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 16, góc truyện audio.com. Vẫn là tóc dài ngang vai, quần áo rách dưới, khác biệt là tay chân và cổ đều bị những cái còng bên trong có giày đặc gai sắt còng lại, còn mang theo đoạn đen. Nhánh xiềng xích dài ngắn khác nhau, cả người đều là thương tích, chỗ tay chân cổ bị còng có gai sắt đâm vào tím đen một mảnh, rõ ràng là có độc. Nhìn Lữ Thiên Phong tê cả da đầu, đây rõ là cách các đế quốc tra tấn tù binh bị loại này cực hình sẽ bị chảy máu đến kiệt sức, mỗi một cử động đều là cực hình. Cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, kiểm tra một hồi cũng không phát hiện gì bất thường mới lại đỡ lấy Long Hạo Thiên bản sao ngồi ở ghế gần. Đó thăm dò hỏi, nhóc con ngươi cảm thấy thế nào? Biết nằm kia là ai sao? Nói tay chỉ lên giường Long Hạo Thiên bản sao ánh mắt đỡ đẫn, tay chân có chút run rẩy nhìn lên giường dùng giọng suy yếu nói. Là, ta, nói xong quay lại nhìn Lữ Thiên Phong hỏi. Tiền bối ngươi, biết ta đang tìm gì sao? Lữ Thiên Phong cũng không trả lời mà hỏi lại. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tên gì, đang tìm gì, có phải là thằng nhóc đó? Nói lại chỉ trên giường Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên bản sao cũng không nhìn mà trả lời. Ta, là Long Hạo Thiên, ta thiếu mất thứ gì đó. Quan trọng, không, hẳn là quan trọng một chút, nhưng thứ đó ở đâu chúng thật sự quá nhiều, ta nên bắt đầu từ đâu? Nói Long Hạo Thiên hai liền muốn xuống ghế nhưng bị Lữ Thiên Phong giữ lại trên ghế nhìn một lúc lại hỏi. Ngươi có gì cần cứ nói, ta sẽ giúp hết mình, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi, hơn nửa giờ đã khuya ngươi nên nghỉ ngơi, có gì để mai tính. Long Hạo Thiên hai cũng không có trả lời mà dùng giọng vui mừng hỏi. Tiền bối ngươi giúp được ta, vậy ngươi nhận biết ta sao? Biết lý do ta tồn tại sao? Nghe Long Hạo Thiên hai hỏi, Lữ Thiên Phong hơi nhíu mày, hắn cảm thấy có chút bất thường ở Long Hạo Thiên hai này, trầm ngâm một lát nói. Ngươi là Long Hạo Thiên chính miệng ngươi cũng thừa nhận, còn về lý do tồn tại liên quan đến tư tưởng và quan điểm sống mỗi người ta không có câu trả lời cho ngươi được. Long Hạo Thiên im lặng nhìn Lữ Thiên Phong mấy giây xong nói. Không, tiền bối ngươi không biết ta một cái tên không nói lên gì cả, nó chỉ dùng để phân biệt mỗi người, còn lý do tồn tại tiền bối không trả lời được vì tiền bối không muốn nói dối ta, vấn đề mà ngay cả chính ngươi cũng không rõ. Ta biết rất nhiều thứ, dù tiền bối ngươi nói dối đi nữa cũng không thể lừa ta bởi vì nó chưa từng tồn tại. Nghe Long Hạo Thiên nói, Lữ Thiên Phong hơi bĩu môi thầm nghĩ thằng nhóc này không biết làm sao tách ra tới, chính là có chút thông minh lại ở trước mặt mình tinh. Tướng giả vờ cao siêu, được rồi, để ta xem ngươi biết được bao nhiêu mà gọi là nhiều, nghĩ xong ngồi xuống ghế bên cạnh cười cười hỏi. Vậy ngươi biết được bao nhiêu kể ta nghe thử. Tiền bối ngươi năm nay 17.792 tuổi. Thực lực ở độ kiếp trung kỳ, thân thể thuộc tính có thủy. Mộc, thổ tất cả là cực phẩm, dị năng là điều khiển vật chất, sinh ra ở giai đoạn cuối của thời đại mà thế đã chứng kiến qua thiên biến. Vào 7.000 năm trước, tiền bối và đồng đội gồm 10 người nhận được nhiệm vụ cấp S, có một giáo phái tà đạo ở khu vực 17 yêu cầu tiến hành quy trình bắt giữ và quản thúc đặc biệt. Trong trận chiến này 4 người đã tử vong, 5 người bị thương. Một người tiên phong trà trộn vào giáo phái, dù thành công tìm ra vị trí tổng bộ địch và thành công mở đường nhưng tử vong ngay sau đó vì bị phát hiện và vây. Không, tiền bối và đồng đội xông vào cứu nhưng thất bại, thực lực tổng thể của đối phương mạnh hơn so với dự định và trận pháp các loại khiến độ khó. Nhiệm vụ nâng lên SS, sau một lúc liều mạng các loại trận pháp. Giáo chúng đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại cao tầng nhưng cũng bị thương nặng, tiền bối lại mất một người đồng đội nhưng bên tiền bối cũng không khá hơn. Tất cả đều bị trọng thương, lúc này tiền bối và hai người khác quyết định tự bạo đoạn hậu cho những người khác rút lui vì thả bọn cao tầng này đi. Hai người kia chết chỉ để tiêu diệt một đám ô hợp chết xem như vô ích, hơn nửa thả đi sau này chỉ càng thêm hậu họa. Sau một hồi chiến đấu hai người kia tự bạo, chỉ còn lại giáo chủ tiền bối ngươi cũng tự bạo nhưng được đồng đội hy sinh tu vi dùng độn thiên thuật. Chạy trốn đưa linh hồn bị suy yếu của tiền bối về tổng bộ, nhưng tới gần Thiên Lam quận thì ngừng và tiền bối ngủ say ở đó cho tới khi nơi đó bị ma. vật đồ sát tiền bối mới tỉnh dậy, nhưng do không có thân thể và mới tỉnh dậy linh hồn bị suy yếu, thêm thực lực ma vật cũng không yếu, ngươi chỉ có thể trấn áp, không lâu sau đó thì gặp ta. Chấm. Lữ Thiên Phong ban đầu chỉ muốn trêu đùa một chút, nhưng nghe xong hắn như người mất hồn, mấy giây sau quay qua nắm cổ áo Long Hạo Thiên kéo tới trước mặt. Hắn kích động nói, Tử Yên là Tử Yên, nàng cứu ta chỉ có thể là nàng. Nàng hiện tại ra sao? Ở nơi nào? Long Hạo Thiên hai nhưng rất bình tĩnh trả lời. Vị tiền bối đó, ầm ầm hai tiếng nổ vang lên cắt đứt Long Hạo Thiên câu nói, chỗ hai người đang ngồi cũng biến thành cho bụi, chỗ đó xuất hiện năm người mặc hắc y tu vi. Không rõ, Lữ Thiên Phong cũng không chậm đã kịp mang hai cái Long Hạo Thiên trốn đến góc phòng trầm giọng hỏi. Cách âm trận pháp, các ngươi là ai? Không biết đây là lãnh địa Long ra sao? Đám người giống như không nghe, trong đó một người mở miệng nói. Có tới hai đối tượng cùng một người bảo vệ bắt tất cả mang về lúc cần có thể giết. Rõ, đám người đồng thời xông về phía Lữ Thiên Phong lấy Lữ Thiên Phong linh hồn trạng thái nhiều nhất chống đỡ mấy chiêu. Cách duy nhất hiện giờ chỉ có phá trận cho người ngoài nghe thấy, nghĩ vậy Lữ Thiên Phong buông hai cái Long Hạo Thiên xuống làm một cái thủ ấn. Ngôn linh, thủ, một màn sáng trong suốt đêm ba người bao phủ Lữ Thiên Phong trong tay ấn pháp liên tục biến đổi đối năm người đánh tới, hắn tin tưởng sẽ chống được. Một lát nhưng Lữ Thiên Phong quá tự tin, năm người quyền đầu va chạm với màn sáng trong nháy mắt liền nghe răng rắc tiếng vang, sau đó liền vỡ nát thành từng điểm sáng. Lữ Thiên Phong thấy vậy con ngươi co rụt lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Hợp kích thuật, vội quay người định ôm hai cái Long Hạo Thiên dùng bạo lực phá trận, nhưng vừa quay người liền bị năm người hợp kích đánh bay ra một góc khác, cũng không giữ được hình dáng mà trở nên mơ hồ. Năm người một kích thành công, hai người nhanh chóng bắt lấy hai Long Hạo Thiên, một người trong tay xuất hiện một cái hình tròn đồ vật, đưa tay ấn lên năm người tính cả hai Long Hạo Thiên biến mất tại chỗ. Lữ Thiên Phong chỉ biết trơ mắt nhìn lấy đám người biến mất, một lúc sau mới đứng dậy được, một quyền đánh vào tường, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn. Chết tiệt, trên một ngọn núi cao, xung quanh là núi cao không thấy đỉnh, từng cây đại thụ mọc thành rừng rậm bạt ngàn cao chọc trời trải dài vô tận, tại ánh trăng mờ ảo chiếu xuống cùng sương mù dày đặc lạnh lẽo khiến nó trở nên âm u có chút đáng sợ. Tại một chỗ đất trống đột nhiên nổi lên cuồng phong đem sương mù ở đó đánh tan, một cái trận pháp xuất hiện, một đám người xuất hiện ở trung tâm, một người trong đó ra lệnh. Một người cùng ta đi dựng trại, còn lại làm theo kế hoạch. Hai người rời đi, ba người còn lại đem hai cái Long Hạo Thiên đi tới một góc khuất, một người cổ tay khẽ đảo cầm một vật hình tròn ném ra, vật kia vừa chạm đất một cái trận pháp xuất hiện, trận pháp tán đi, nơi đó nhiều thêm một cái lồng giam, một người mở cửa lồng, hai người còn lại đem hai Long Hạo Thiên vào một cái lấy ra mấy món đồ, cái còn lại ghi chép gì đó, sau đó lấy ra một thứ như máy ảnh bắt đầu chụp người còn lại đối với Long Hạo Thiên. Một bắt đầu cắt tay lấy máu lấy tóc, nhưng tên này vẫn ngủ như chết, một cái nhíu mày cũng không có, còn Long Hạo Thiên hai chỉ đăm chiêu nhìn hắn không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có phản kháng. Một lát sau hai người đi ra tiến lại gần lều trại, một người đứng ngoài còn một người vào trong. Đội trưởng, ta đã kiểm tra một cái đang ngủ say, cái còn lại giống như có chút si ngốc, mọi chuyện rất thuận lợi, ta đã xóa ấn ký trên người một tên, tên còn lại không có, nhưng ta cảm giác rất bất an, có một loại đứng trước quỷ môn quan rất đáng sợ. Người được gọi là đội trưởng đang thao tác một vật giống máy tính bảng cũng không quay lại mà nói. Chuyện đương nhiên chúng ta xâm nhập vào Long gia bắt đại thiếu gia của họ, cũng may là đối tượng ở biệt viện cao cấp, nếu là ở Long phủ dù thành công bắt giữ đối tượng còn nửa cái mạng cũng đã cảm tạ trời đất, nhưng dù có chết chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa? Giờ gọi thêm hai người đi cảnh giới đi, một người trông chừng đối tượng, lát nữa chia ra đánh lạc hướng. Vâng, đã rõ thưa đội trưởng. Người kia nghiêm người đáp sau quay người đi ra lều kêu lên hai người nửa đi cảnh giới, còn lại một tên tựa vào một cái cây đứng trước nơi giam giữ hai. Cái Long Hạo Thiên ban đầu là rất nghiêm túc, nhưng được một lát hắn bắt đầu ngó nghiêng, sau khi xác định không có ai hắn lại gần mở cửa lồng giam đi vào nhìn Long Hạo Thiên hai đang nghiêng đầu ngồi trong góc, ánh mắt có chút đờ đẫn lại nhìn một thân quần áo rách dưới, hắn cũng không để ý đến mà nhìn. Long Hạo Thiên một thân quần áo đắt tiền, khi nhìn trên cổ Long Hạo Thiên chiếc nhẫn chữ vật Lữ Thiên Phong cho mắt hắn sáng lên, đưa tay lấy đi cất vào. Trong người quay người đứng lên, thấy trong góc lồng Long Hạo Thiên hai đang nhìn hắn chằm chằm, hắn giơ chân một cước giẫm trên mặt Long Hạo Thiên hai dùng sức. Nhấn đe dọa nói, ngươi không thấy gì cả biết không, nếu ngươi dám nói chờ đợi ngươi là sống không bằng chết hừ. Thấy Long Hạo Thiên hai không trả lời, hắn nghĩ là đã sợ nên xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại trong lồng. Sau khi hắn ra được một lúc, Long Hạo Thiên hai từ đứng dậy lau khóe miệng chảy ra máu tươi, chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt từ từ biến thành đỏ. Tên này sau khi đi ra tựa vào gốc cây đối diện thầm nghĩ, hai cái đứa trẻ bị giam bằng lồng giam đặc biệt này chính hắn vào cũng không ra được, nên không cần canh giữ được một hồi thì suy nghĩ lung tung, miệng lầm bầm. Cách chương.